Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236. Chiến đấu đi, bùng nổ chương 12. Kisame là một cái tinh thông thủy độn nhẫn thuật cường giả. Các loại thủy độn nhẫn thuật trong tay hắn đùa bỡn lấy. Thủy giao đạn tốc độ rất nhanh, không tới một hơi thở giữa cũng đã xuất hiện ở Satoshi trước người. Miệng to như chậu máu mở ra, Satoshi dưới đất thân thể tránh qua thủy giao đạn, sau đó lại xoay người. Lúc này thủy giao đạn cũng đã quay đầu, tiếp tục đối với hắn công kích. Hỏa độn sao hào long hỏa chi thuật, hỏa liễm tạo thành cự long hình dáng, cùng xông tới mặt cá mập đụng vào nhau. Hai loại thuộc tính khác nhau chakra trong nháy mắt sinh ra nổ mạnh, tia lửa cùng nước phân tán bốn phía. Kisame thân thể động một cái, nhanh chóng hướng Satoshi đến gần. Trong tay Samehada chém ngang đi xuống, Samehada sao chakra thôn phệ. Satoshi xoay người, Samehada đã đập xuống giữa đầu, cùng trước một dạng. Lần hai lộ ra tay trái bắt Kisame thủ đoạn, chuẩn bị một cước đưa hắn đạp bay thời điểm. Từ Samehada trên người truyền tới một cổ khổng lồ sức hấp dẫn. Vậy mà trong nháy mắt thôn phệ chính mình không ít chakra. Đáng chết, lúc này mới nhớ tới. Samehada có thể thôn phệ người khác chakra, mà còn Samehada khẩu vị cũng không nhỏ. Coi như là vị thú chakra đều không thể thỏa mãn nó khẩu vị. Bay ra một cước, trực tiếp đem Kisame thân thể đá bay ra ngoài. Hai tay cũng nhanh chóng kết ấn, hỏa độn sau viêm đạn. Một đoàn nóng bỏng hỏa cầu hướng Kisame bay qua. Kisame chính là cười lạnh một tiếng. Thủy độn sau thủy lao chi thuật. Một viên thủy cầu bỗng nhiên xuất hiện đưa hắn bao vây lại. Viêm đạn đánh vào phía trên, kể cả thủy lao cùng một chỗ biến mất, ngăn cản công kích. Kisame cười hắc hắc, Samehada chống trên bờ vai, từ lòng tin 10 phần. Cái này một lần tỷ đấu, cảm giác cũng thực không tồi. Satoshi vòng mắt hơi híp, tên khốn này là tại đắc ý sao? Vẻn vẹn ngăn trở một sóng công kích mà thôi, lại đều lớn lối như vậy. Xem ra không nhanh điểm kết thúc chiến đấu này thì không được. Mangekyo Sharingan mở ra, nguyệt độc, không có ngừng lưu niệm khi nào giữa. Trong nháy mắt mở mắt, cũng trong nháy mắt phát động chính mình nhẫn thuật. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt Kisame liền minh bạch cái gì. Muốn nhắm mắt lại cũng đã không kịp. Tại nguyệt độc trong không gian, vẫn là cái kia phòng giam. Vẫn là cực kỳ bi thảm gào thét. Tiến vào cái không gian này, Samehada hết thảy lực lượng tựa hồ mất đi. Một cái xiềng xích đem thân thể của hắn cuốn lấy. Hai cái tráng hán xuất hiện ở bên cạnh hắn đưa hắn nhấc lên. Tại trong cái không gian này, hết thảy từ ta làm chủ. Thời gian, ngũ giác, sinh mạng đều ở con bà nó khống bên trong. Satoshi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kisame Samehada có thể tiếp nhận chakra, liên quan bản thân hắn cũng có năng lực như vậy. Như vậy chỉ có thể áp dụng khác phương pháp đối phó hắn. Ảo thuật sẽ là một cái rất lựa chọn tốt. Làm Itachi đồng đội, hắn dĩ nhiên là rõ Bạch Nguyệt đọc không gian cường đại. Nhưng hắn cũng không có chút nào lui bước. Thân thể đau đớn coi là cái gì? Vậy thì tới đi. Khiến ta nhìn ngươi là nghĩ tại trên người của ta chém nhiều ít đau. Thanh âm rất khinh thường, cũng rất bá khí. Satoshi cười lạnh một tiếng. Hai cái tráng hán lập tức đem Kisame thân thể vùi sâu vào một cái hố đất trong, chỉ để lại một cái đầu. Chôn sống sao? Thật là không thú vị hình phạt a. Kisame khinh thường cười một tiếng. Lại là loại hình phạt này, làm cho người rất thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch. Một cái tráng hán nắm một cây đao tại trên đầu của hắn hoa cái chữ thập. Sau đó vậy mà gắng gượng lấy tay đưa hắn ra đầu tách ra. A tương đương. Kisame trực tiếp một tiếng kêu đau, không khỏi kinh hãi, tên hỗn đản này lại là dùng loại hình phạt này. Bất quá, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Một cái khác chàng hán nói tới một thùng thủy ngân đi đầu hắn rót hết. Thủy ngân chất lượng rất nặng, không ngừng hướng hạ lưu động, đưa hắn ra thịt một chút tách ra, giấy rùa, không ngừng giấy rùa. Kisame thở hổn hển, cả người máu me đầm đìa, da thịt bị chia lìa thống khổ khiến hắn không nhịn được ưỡn ẹo thân thể, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát được. Rất nhanh, cả làn da bị tách ra, Kisame thoáng cái từ trong đất nhảy ra, mà hắn ra lại ở lại trong đất, máu me đầm đìa thân thể có thể thấy rõ tươi non thịt. Kisame té ruông đất thống khổ lăn lộn, có thể thịt đụng chạm lấy mặt đất, cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Satori mắt lạnh nhìn, hai cái tráng hán cũng bắt Kisame thân thể, bắt đầu hạ một đạo hình phạt. 72 giờ, chọn 72 giờ hình phạt. Kisame đã không có thở dốc khí lực, chỉ còn lại một phó khung xương, mà làm hắn càng hoảng sợ là hắn lại có thể thấy rõ thân thể của mình tình hình. Không sai hình phạt, đúng hay không? Satoshi đứng ở hắn trước người cười lạnh, lập tức giải trừ nguyệt độc không gian. A tương đương, cởi Uzuki đọc không gian. Kisame hô to một tiếng quỳ dưới đất, mồ hôi chảy xuống má, trong mắt trừ hoảng sợ, lại không có cái khác. Nguyệt độc là nhằm vào tổn thương tinh thần. Loại vết thương này hại là khắc cốt minh tâm, đối địch nhân tinh thần tiến hành hủy diệt tính đả kích. Ở bên ngoài mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3 giây thời gian, có thể ở bên trong lại đã qua 72 giờ. Mà còn cái này 72 giờ là bị người thi thuật khống chế. Khả năng bình thường 72 giờ, nhưng chỉ là đi qua 1 giây đồng hồ. Đây đều là từ người thi thuật quyết định. Kisame dị trạng đưa tới một chút người đều chú ý, bên liếc hắn một cái, tiếp tục chính mình phong ấn. Những người khác không có nhận được mệnh lệnh, tự nhiên cũng tiếp tục phong ấn sự tình. Itachi những người đó lại bị đối thủ mình cuốn lấy, căn bản là không cách nào thoát thân đến giúp đỡ. Itachi thấy Kisame dáng vẻ liền minh bạch hắn trong cái gì thuật, chỉ có thể là trong lòng mặc niệm Satoshi nguyệt độc không gian chỉ sẽ càng kinh khủng hơn. Kisame, ngươi liền nhận đi, không thể chối. Tại trong Akatsuki mặt, Itachi cùng Kisame quan hệ ngược lại vẫn là thật tốt. Mà ở một bên khác, Sasuke con mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở Itachi trên người. Không có có cừu hận, chỉ có thống khổ. Sasuke, chúng ta lên đi, đem hồ lô hoa cứu ra. Naruto hô to một tiếng, nếu đi tới nơi này, vậy sẽ phải làm chút thực tế sự tình. Sáu bóng người nhanh chóng hướng Gaara phương hướng tiến lên, chính là ba đài, bắc đầu. Bên liếc mắt nhìn, trực tiếp mệnh lệnh ngay cả một trước người đi. Hai người bọn họ trước tiêu hao rất lớn, chakra còn không có khôi phục như cũ liền tiến hành phong ấn. Bây giờ đối phó mấy người này không thể tốt hơn nữa. Hidden cùng Kakuzu hai người cũng minh bạch, lập tức xoay người hướng chạy như bay tới sáu người lùi chạy ra ngoài. Siêu siêu, bóng người lóe lên, lục đạo xông về phía trước, thân ảnh lấy càng tốc độ nhanh ngược bay trở về, toàn bộ rơi vào cùng một cái phương hướng, hung hăng đập xuống đất, thật là nhanh tương đương. Naruto híp một con mắt, bộ mặt bóp méo, hiển nhiên mới vừa rồi lực công kích nói không nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.